bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, 61, đệ 61 chương. Không nghĩ tới chuyện này thế nhưng bị từ trước đến nay Nghiêm Trang thấy thế nào đều cùng đầu. Đường điện chơi không đáp Lâm Kiến Lộc một cây búa gõ định rồi. Loại này rõ ràng là những người khác quan tâm chuyện của hắn. Diêm Hàn cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt. Kỳ thật hắn đảo không phản đối Ôn Giác Vinh bọn họ đi xem. Chỉ là cảm thấy kia một ngày chính mình ăn mặc sẽ cùng ngày thường ở trong trường học không giống nhau. Sợ bản thân các bạn học sẽ có cái gì ý tưởng. Sau đó chính mình cũng đi theo xấu hổ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại liền đồ bơi đều xuyên. Một trương mặt già đã sớm mất hết. Hắn còn có gì nhưng ngượng ngùng. Vì thế Diêm Hàn cũng lại không cự tuyệt. Buổi tối tan học trở lại ký túc xá sau Diêm Hàn theo thường lệ mở ra phát sóng trực tiếp. Ngày hôm qua nhập trú ở hắn phòng phát sóng trực tiếp hắc nhóm cũng không có lui bước. Diêm Hàn không có xem nhắn lại mà là trực tiếp click mở phòng phát sóng trực tiếp hậu trường đi xem. Tin tức, từ nào đó trình độ đi lên nói. Hắn tin nhắn cũng là nổ tung nồi. Từ phía trên đi xuống xem. Nhất phía trên là hệ thống cho hắn phát tin tức. Diêm Hàn click mở, chỉ thấy mặt trên viết 5 đại phát sóng trực tiếp trang web liên hợp tổ chức. Ngoặc kép, học bá tranh đoạt tái. Tối cao tiền thưởng tam vạn nguyên, chờ chữ. Hắn cũng không nhìn kỹ, theo bản năng cho rằng lại là cái gì quảng cáo, đang muốn trực tiếp xoa rớt đâu, trong đầu liền vang lên tiểu ngũ hoa hoa âm, hàng tỷ phú hào kế hoạch, nhiệm vụ nhắc nhở, tham gia học bá tranh đoạt tái, trở thành mạnh nhất vương giả, thắng được tiền thưởng, Diêm Hàn đầu tiên là kinh ngạc một chút, là bởi vì thời gian dài như vậy đều không có cái động tĩnh hàng tỷ phú hào kế hoạch đột nhiên có. Phản ứng, nhưng nếu ban đầu là kinh hỉ nói, phản ứng lại đây về sau chính là kinh hách, ta, học bá, ngươi xác định, tuy rằng biết hỏi như vậy, tiểu ngũ nhất định lại là kia bộ hệ thống không có sai cắn nhi. Nhưng Diêm Hàn cũng không thể không hỏi, hắn học tập thượng là thoáng có chút tiến bộ, nhưng toàn lực ứng phó cũng bất quá mới thi được 14 ban mà thôi. Phía trước so với hắn nghiêu bước đồng học hải đi. Càng miễn bàn này còn chỉ là một cái lộc trạch cao trung. Chính yếu, nếu là Lâm Kiến Lộc cái loại này người tham gia còn có khả năng. Diêm Hàn cảm thấy chính mình chỉ số thông minh giống nhau. Thiên phú kỹ năng cũng không có. Muốn ở cái này học bá tranh đoạt tái lấy tiền thưởng. Thật không phải thiên phương dạ đàm sao. Em, tiểu ngũ xxx một trận. Hiển nhiên cảm thấy Diêm Hàn băn khoăn không phải không có đạo lý. Nhưng là hàng tỷ phú hào kế hoạch cũng sẽ không làm lỗi. Cuối cùng nó cũng chỉ có thể nói. Kia phỏng chừng chính là phát sóng trực tiếp trang web làm thứ này. Chân chính học bá cũng không muốn tham gia đi. Nói xong, tiểu ngũ liền đỉnh nắp nồi chạy. Ngoặc kép, tuy rằng chát tâm, nhưng Diêm Hàn cảm thấy tiểu ngũ nói cũng không phải không có đạo lý. Hắn dứt khoát đem toàn bộ hệ thống tin tức đều đọc một lượt một lần. Cái này học bá tranh đoạt tái thi đấu nội dung bước đầu giả thiết bao dung số ngữ ngoại vật hóa. Sinh chính sử mà chờ ngành học cơ sở tri thức, bởi vì là cơ sở tri thức, cho nên khó khăn không sai biệt lắm liền ở cao trung trong phạm vi. Nhưng liền tính như thế, Diêm Hàn như cũ không cảm thấy chính mình một cái lâm thời ôm chân Phật cao một học sinh có thể thủ. Thắng, rồi sau đó hắn mới lại phát hiện báo danh thời gian là từ hôm nay trở đi hết hạn đến bổn thứ 6. Buổi chiều 4 điểm, đấu vòng loại liền an bài ở thứ 6 buổi tối. 21:50 phân đúng giờ bắt đầu. Cái này báo danh thời gian, có phải hay không có điểm đoàn? Dựa theo đuôi mèo phát sóng trực tiếp học tập bản khối lưu lượng tới nói. Có lẽ rất nhiều có năng lực lấy tiền thưởng người đều còn không biết tin tức này. Nếu thật sự muốn dựa thi đấu đến mang nhiệt độ, chẳng lẽ không phải hẳn là kéo trường báo danh thời gian? Rồi sau đó ở trong lúc mãnh liệt mà tuyên truyền sao? Cái này hoạt động tổ chức đến cũng quá nhất thời hứng khởi đi. Tuy rằng tâm còn nghi vấn hoặc, Nhưng Diêm Hàn cũng không hiểu kinh doanh cái này. Nghĩ lại tưởng tượng tựa hồ lại nói được thông. Trang web tổ chức cái này hoạt động đại khái chỉ là tưởng mở rộng học tập khối. Năm nay là lần thứ nhất nói phỏng chừng các mặt đều sẽ không quá nghiêm cẩn. Kỳ thật ngẫm lại cũng là, nếu là trò chơi cạnh kỹ loại thi đấu tiền thưởng, đơn liền đuôi mèo một cái trang web tới nói cũng không ngừng tam vạn. Hiện tại 5 cái trang web liên hợp làm hoạt động tối cao tiền thưởng lại còn chỉ có ít như vậy. Có thể thấy được trang web phương diện cũng chỉ là ở thí thủy mà thôi. Cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng, tham gia nhân số cũng sẽ không nhiều. Diêm Hàn lại tưởng tượng, dù sao tham gia cũng không có gì tổn thất, phản chi nếu cũng đủ nỗ lực hoặc là vận khí tốt nói còn có thể đủ bắt được tiền thưởng. Vì thế liền điểm vào báo danh liên tiếp chung, thuận lợi báo danh, đệ trình báo danh tin tức sau hắn hậu trường lại lần nữa bắn ra tin tức khung. Trừ bỏ tự động hồi phục nhắc nhở hắn thi đấu thời gian cùng những việc cần chú ý bên ngoài. Phía dưới còn có một cái trò chuyện riêng, đuôi mèo A Lục, sữa đậu nành đại thần, là ngươi, hoan nghênh báo danh học bá tranh đoạt tái, táo đỏ sữa đậu nành. Đuôi mèo A Lục, tự giới thiệu một chút, ta là trang web học tập khối tổng biên tập, ngươi có thể kêu ta A Lục, táo đỏ sữa đậu nành, ngươi hảo A Lục, như vậy vẫn còn không có tan tầm A. Đuôi mèo A Lục còn ở vì lần này học bá tranh đoạt tái chọc đầu đâu. Khóc khóc, táo đỏ sữa đậu nành, đuôi mèo A Lục, là cái dạng này đại thân, lần này 5 đại trang web liên hợp làm hoạt động. Mặt trên đem loại này quan trọng linh hoạt gà cho ta QAQ táo đỏ sữa đậu nành. Vì cái gì kêu ta đại thân? Đuôi mèo A Lục, bởi vì ngươi chính là chúng ta học tập khối lưu lượng chi thần A. Ngài vẫn là duy nhất một cái bằng vào nhiệt độ xông lên trang đầu tự nhiên bảng người. Nếu không phải ngài, trang web cũng sẽ không bắt đầu coi trọng học tập khối. Cũng sẽ không phải ta tới ngăn cơn sóng dữ. Đuôi mèo A Lục, ách, nói tóm lại chính là nếu lần này hoạt động làm tốt. Ngài có thịt ăn, ta cũng có tiền lương lấy. Diêm Hàn, hắn nguyên bản cho rằng chính là một cái vô cùng đơn giản thi đấu hoạt động. Không nghĩ tới, này sao còn tới tìm hắn marketing thượng. Táo đỏ sữa đậu nành, ta chỉ đối tiền thưởng cảm thấy hứng thú. Nhưng nếu thi đấu có tấm màn đen nói liền tính. Đuôi mèo A Lục. Không có tấm màn đen. Ngài yên tâm, ở đáp đề thượng tuyệt đối không có tấm màn đen. Hắc, đại thần ngươi đừng khẩn trương. Ta tư gõ ngươi cũng không phải vì khác, chỉ là đơn thuần bởi vì ngươi báo danh mà cảm thấy cao hứng. Có ngài gia nhập lần này hoạt động liền thành công một nửa. Còn có chính là ta tới tìm ngài đâu. Chỉ là tưởng cùng ngài nói một chút. Tương lai mấy ngày trang web sẽ lấy ngài danh nghĩa đánh một ít quảng cáo. Hấp dẫn càng nhiều người tham gia lần này hoạt động. Diêm Hàn cầm lấy trên bàn sách cái ly uống lên nước miếng. Táo đỏ sữa đậu nành. Danh nghĩa của ta, đuôi mèo A Lục. Đúng vậy, phải biết rằng ngài chính là chúng ta đuôi mèo học tập bản khối trụ cột vững vàng A. Không. Là sở hữu trang web học tập bản khối lưu lượng suối nguồn. Cần thiết đắc dụng ngài danh nghĩa tới đánh quảng cáo cái này tiết mục mới có thể hòa. Diêm Hàn chép chép miệng, ta giống như không thuộc về quý trang web ký hợp đồng chủ bá. Không nghĩa vụ cấp trang web đánh quảng cáo. Hắn nhớ rõ Tiểu Ngũ nói với hắn quá, bởi vì là phát sóng trực tiếp hệ thống cấp tài khoản. Làm phúc lợi chi nhất. Hắn tài khoản có thể giống mặt khác chủ bá như vậy mỗi tháng bình thường đề hiện. Trừ lần đó ra cũng không hưởng thụ mặt khác ký hợp đồng chủ bá sở có đãi ngộ. Tỷ như nói cố tình cấp đề cử vị linh tinh, nhưng tương ứng, cũng không chịu trang web quản thúc. Đuôi mèo A Lục, là cái dạng này không sai. Ngài tài khoản thật là VVIP tài khoản tương đối đặc thù. Cho nên A Lục mới chạy tới trưng cầu ngài đồng ý A. Ta nhìn ngài dĩ vãng mấy kỳ phát sóng trực tiếp, tin tưởng ngài cũng không hy vọng học tập bản khối bên này vẫn luôn như vậy nửa chết nửa sống. Nếu lần này hoạt động làm tốt đem hấp dẫn tới một đại sóng chính năng lượng thanh niên học sinh tới. trang web Quan Khán phát sóng trực tiếp cùng nhau học tập. Này không phải thực hảo sao? Lời nói là như thế này không sai. Diêm Hàn gật đầu tán thành hắn cách nói. Ngay sau đó sờ sờ cằm, hồi phục nói, cho nên các ngươi có thể cho ta cái gì chỗ tốt đâu. A Lục bên kia trầm mặc một cái chớp mắt, nếu lần này hoạt động có khởi sắc nói ta bên này có thể cho ngươi xin đề cử vị. Làm ngài trở thành VVVIP hộ khách, không ký hợp đồng cũng có thể hưởng thụ mặt khác chủ bá phúc lợi đãi ngộ. Cũng như cũ không chịu đến trang web chế ước, táo đỏ sữa đậu nành. Chính là nói ta có thể giống mặt khác ký hợp đồng chủ bá như vậy có đề cử vị. Nhưng không cần mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm mở ra phát sóng trực tiếp. Đuôi mèo A Lục, đối, cái này hành A, Diêm Hàn tỏ vẻ đồng ý. Hắn đảo không trông cậy vào trang web có thể cho hắn gì. Rốt cuộc A Lục đồng học nói rất đúng. Nếu học tập bản khối vẫn luôn không có lưu lượng chính mình cũng như luận như thế nào đều kiếm. Không đến tiền, phía trước hỏi như vậy hoàn toàn là cùng tiểu thị dân đi siêu thị mua đồ vật muốn hỏi tặng phẩm tâm. Lý là giống nhau, tổng cảm thấy không cần điểm cái gì liền có hại, không nghĩ tới trang web thế nhưng như vậy liền đồng ý. Ân, Diêm Hàn đột nhiên cảm thấy chính mình loại này tiểu lưu lượng học tập chủ bá đối với đuôi mèo. Trang web tới nói có lẽ thật sự rất quan trọng. Tuy rằng hắn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng, đuôi mèo A Lục, vậy như vậy định rồi. Quay đầu lại ta làm người một lần nữa định ra một phần hợp đồng chia ngài. Cuối cùng còn muốn khẩn cầu ngài. Ở thứ 6 thi đấu đã đến phía trước không cần có cái gì khác động tác. Chỉ cần bình thường phát sóng trực tiếp liền ok. Hảo, ta tiếp tục đi viết kế hoạch, cuối tuần tam liền phải giao lên rồi đâu. Nói xong đối phương quả nhiên dây offline, Diêm Hàn, ngoặc kép, bị đối phương sấm rền gió cuốn phong cách hành sự khiến cho sửng sốt. Không rõ đối phương đang nói gì đâu, Diêm Hàn phục hồi tinh thần lại suy tư, ấn cái này A Lục cách nói, trang web hẳn là sẽ ở cuối tuần mọi nơi phát cụ thể thi đấu lưu trình. Hắn hiện tại chú ý cũng vô dụng, một ngụm ăn thành cái mập mạp cũng không thực tế. Muốn hai ngày trong vòng các loại bù lại tri thức đối với Diêm Hàn tới nói là không thể có thể. Hắn hai ngày này cũng chỉ có thể nên làm gì. Dứt khoát tắt đi cùng A Lục khung thoại, Diêm Hàn lại đi xuống xem tin nhắn. Thực mau liền minh bạch cha A Lục lời nói mới rồi là có ý tứ gì. Hắn mặt khác tin nhắn trừ bỏ một ít quảng cáo cùng với ngẫu nhiên có mấy cái thiết phấn phát lại. Đây quan tâm hắn. Còn lại không phải người qua đường chia hắn dò hỏi hắn rốt cuộc có phải hay không cái kia cao trung. Sinh, chính là phát tới trực tiếp mắng hắn. Nói hắn loại này nhiệt độ đều dám cọ. Quả thực chính là ở ăn thịt người huyết màn thầu. Còn có người nói hắn quả thực chính là ở vũ nhục học tập làm bẩn học thuật. Bla bla tóm lại là như thế nào khó nghe như thế nào mắng. Diêm Hàn. Vừa mới đọc một lượt thi đấu nội dung khi Diêm Hàn liền hiểu biết đến. Bởi vì là network thi đấu, vì theo đuổi thi đấu công bằng tính, phòng ngừa gian lận, cho nên yêu cầu mỗi vị người dự thi đều lộ mặt phát sóng trực tiếp. Đem toàn bộ hành trình chi tiết đều bại lộ ở người xem trước mặt. Phòng ngừa có người ở bên cạnh trợ giúp đáp đề hoặc là sử dụng mặt khác gian lận khí. Nói cách khác một khi trang web đem hắn sắp lộ mặt mánh lưới đánh ra đi cùng ngày liền sẽ hấp dẫn. Rất nhiều người tiến đến Quan Khán, bởi vì muốn nghiệm chứng hắn rốt cuộc có phải hay không cái kia tin tức thượng cao trung sinh. Mà đối với một lòng chỉ chú ý nhiệt độ trang web tới nói có lẽ căn bản là không để bụng hắn có phải. Hay không chính là báo chí đưa tin cái kia nữ cao trung sinh. Chỉ cần hắn ở thứ 6 trước còn có nhiệt độ, có thể cấp cái này hoạt động mang đến nhân khí liền hảo. Bất quá A Lục không có trắng ra hỏi hắn rốt cuộc có phải hay không bản nhân phỏng chừng là xuất. Phát từ tôn trọng, rốt cuộc thi đấu tình hình cụ thể và tỉ mỉ đã viết lộ mặt phát sóng trực tiếp. Hắn sẽ báo danh đã nói lên 8 phần hắn chính là bản nhân. Không thẹn với lương tâm. Hoặc là ra mặt dày đến hoàn toàn không sợ bị mắng. Nói đến lộ mặt nhi, Diêm Hàn bổn vô tình thông qua phương thức này hướng những người khác chứng minh chính mình thân phận, chính hắn chưa làm qua chuyện trái với lương tâm nhi. Thậm chí những người đó tranh luận chuyện này ở hắn xem ra đều là cực độ không thể hiểu được. Hắn rốt cuộc có phải hay không cái kia cao trung sinh ra được thực sự có như vậy quan trọng sao? Hắn một cái bình thường phát sóng trực tiếp người như thế nào liền cọ nhiệt độ. Loại này chuyện nhàm chán nhi Diêm Hàn là thật sự không nghĩ giải thích. Vô luận nói là hoặc là nói không phải đều mất mặt nhi. Càng miễn bàn cố ý lộ mặt đi giải thích, cũng nguyên nhân chính là vì hắn căn bản là không để trong lòng nhi. Cho nên mới sẽ đang xem thấy thi đấu muốn lộ mặt về sau cũng chẳng hề để ý mà báo danh. Đối với Diêm Hàn tới nói những cái đó hắc cùng bình xịt trước nay đều không phải ảnh hưởng hắn làm ra quyết định nhân tố. Bất quá hắn vẫn là ở đông đảo tin nhắn trông được thấy hai cái lão phấn. Đều là chạy tới hướng hắn xin lỗi. Cũng cùng hắn giải thích là bởi vì bọn họ trong lúc vô ý đã phát Weibo mới đưa đến như vậy chiêu. Hắc sự kiện phát sinh. Này đó tin nhắn viết đến tình cảm đặc biệt chân thành tha thiết. Liền kém than thở khóc lóc. Diêm Hàn cũng không nghĩ tới trách bọn họ. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ tới này đều có thể chiêu hắc. Vẫn là ấn vóc gõ tự qua đi an ủi vài câu. Đồng thời hắn không hy vọng chính mình fan bị chuyện này ảnh hưởng tâm tình. Vì thế phát sóng phía trước Diêm Hàn ở chính mình phòng phát sóng trực tiếp nhắn lại thượng viết. Một đoạn lời nói, ta chỉ là một người phổ phổ thông thông ở giáo học sinh mà thôi. Cảm tạ thích, hy vọng đại gia chuyên chú học tập, không cần bị chuyện này ảnh hưởng đến tâm tình. Cũng không cần quá phận chú ý ta. Hắn đại ý là tưởng nói ta là ai đối với quan khán phát sóng trực tiếp người tới nói thật không quan trọng, nhưng không thể tưởng được liền bởi vì những lời này lại lần nữa một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Rất nhiều fan tỏ vẻ ok, đã biết, trong khoảng thời gian này sẽ đem làn đạn đóng cửa cứ theo lẽ thường xem hắn phát sóng trực tiếp. Nhưng vẫn là có nhiều hơn hắc đều mắng hắn giả thanh cao. Hiện tại mới ra tới nói chuyện, quả thực chính là không biết xấu hổ bạch liên hoa. Diêm Hàn, tóm lại chính là loại chuyện này đáp lại cũng sẽ bị mắng. Không đáp lại cũng sẽ bị mắng. Hắn nhưng thật ra thực sự có điểm nhi tò mò internet đối diện nhi bình xịt đều là chút cái dạng gì. Người, rốt cuộc là đã trải qua cái gì mới có thể như vậy táo bạo miệng như vậy độc. Mà sau đó hai ngày. Theo dẫn hắn tuyên truyền poster quảng cáo đánh ra đi sau. Mắng người của hắn cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Có người nói hắn này một đợt thao tác hảo. Vừa mới khai hỏa mức độ nổi tiếng liền phải tham gia cái này học bá tranh bá tái. Này không phải vì cọ nhiệt độ là cái gì. Có người tắc dứt khoát bắt đầu nhân thân công kích. Nói xem hắn phát sóng trực tiếp cảm giác bản thân liền không có gì tiêu chuẩn. Hiện tại thế nhưng còn có mặt mũi tới cạnh tranh học bá linh tinh. Nhưng chờ đến cuối tuần 4 trang web thi đấu lưu trình công bố về sau. Biết được sở hữu người dự thi đều phải lộ mặt về sau. Diêm Hàn nguyên bản đã bị bình xịt nhóm bước đến mảnh đất giáp danh các fan cùng người qua đường. Phấn rốt cuộc khởi xướng lần đầu tiên phản công. Thấy không có, chủ bá đều phải lộ mặt phát sóng trực tiếp. Này thuyết minh cái gì? Nếu không phải bản nhân nói ai dám lộ mặt a? Chủ bá muốn lộ mặt. Rốt cuộc có thể thấy tiểu tỷ tỷ trông như thế nào? Ta hưng phấn mà tại chỗ liền chuyển lên quyền quyền. Bình xịt nhóm tựa hồ cũng không nghĩ tới hắn sẽ có loại này thao tác. Bên kia đã xảy ra trong nháy mắt đình trệ. Nhưng Giang Tinh vĩnh viễn sẽ không biết chính mình là Giang Tinh. Thực mau lại có người mạnh miệng mà nói, nếu đều quyết định thuốc bổ mặt mà gọi nhiệt độ, đương nhiên không để bụng này đó. Đột nhiên phát hỏa một cái học tập chủ bá, trang web liền làm cái học bá tranh bá tái. Được thao tác này thật là 666A. Phỏng chừng vị này chủ bá cùng đuôi mèo thượng tầng có cái gì quan hệ đi. Năm đại trang web liên động muốn phủng này một người. Nói không có hậu trường ta đều không tin, mỗi ngày phát sóng trực tiếp trước đều sẽ trước nhìn xem tin tức Diêm Hàn đều bị loại này võng hiểu. não động làm cho tức cười. Bất quá đã sớm lường trước đến sẽ có loại tình huống này phát sinh. Loại này trên mạng mắng tới mắng đi sự như cũ vô pháp làm Diêm Hàn để ở trong lòng. Hai ngày này hắn phát sóng trực tiếp cũng đích xác rất có nhiệt độ. Tuy rằng không trở lên quá trang đầu, nhưng tương đương xuống dưới cái này cuối tuần thu được trang web tiền thưởng hẳn là cũng sẽ có một ngàn nhiều đồng tiền như vậy nhiều. Này nhưng đều là trắng trẻo mập mạp thật thật tại bông tuyết bạc. Không cần bạch không cần. Diêm Hàn thực thật sự mà tưởng, ngày hôm sau, vì thực hiện phía trước thỉnh Lâm Kiến Lộc ăn bữa sáng hứa hẹn, Diêm Hàn còn cố ý dậy thật sớm. Đi nhà ăn đóng gói hai phần bữa sáng, trên thực tế cũng không có nhiều sớm, nhưng không chịu nổi đại ca chạy trốn mau a. Toàn đương tập thể dục buổi sáng, hơi chút dậy sớm cái 10 tới phút liền có thể ăn thượng bữa sáng sinh hoạt vẫn là tạc gà nhi Mỹ. Diệu, ngồi ở trong phòng học một bên gặm bánh bao Diêm Hàn một bên thỏa mãn mà tưởng. Đáng tiếc hẳn ý chí lực đã toàn bộ dùng ở học tập thượng. Phân không ra một chút tới cấp hắn dùng để dạy sớm ni kỳ thật cũng từng nghĩ tới buổi tối hồi ký túc xá về sau đi ngủ sớm một chút, ngày hôm sau sớm một chút lên học tập, nhưng giấc ngủ thời gian chỉnh thể không đủ. Không phải cuối tuần nói hắn tưởng dậy sớm quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Còn sẽ kéo thấp ban ngày học tập hiệu suất, cho nên chỉ có thể như vậy gắng gượng. Thẳng đến sau một ngày buổi sáng Lâm Kiến Lộc lại cho hắn mang theo bữa sáng. Diêm Hàn lại ngượng ngùng, theo sau thường xuyên qua lại. Không biết như thế nào hắn liền cùng Lâm Kiến Lộc liền đạt thành nào đó ăn ý. Hai người mỗi cách một ngày muốn dậy sớm vài phút đi nhà ăn, giúp đối phương mang bữa sáng, như vậy không chỉ có mỗi ngày đều có thể ăn đến cơm sáng, lại còn có thể cách một ngày ngủ một cái nhiều vài phút lười giác. Bất quá chờ Diêm Hàn phát hiện này quy luật thời điểm, thói quen đều đã dưỡng thành, đây là lời phía sau. Thứ sáu buổi tối 7 giờ nhiều thả học Diêm Hàn liền về tới ký túc xá. Đem ký túc xá quét tước một hồi, giặt sạch giáo phục quần áo, lại đánh tạp mỗi ngày kề mặt mang nhiệm vụ sau. Diêm Hàn với buổi tối 9 giờ trước ngồi ở cái bàn trước. Cứ theo lẽ thường phát sóng trực tiếp làm bài thi, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ duy trì chính bản tiểu thiên sứ nhóm, bằng V bằng ở bên ngoài, đánh thưởng ngày mai dán. Hết chương.